Chương 140, Long Chi Ma Quân. Làm Hắc Hồ Tử không gì sánh được kiêu ngạo thoại ngữ vang lên lúc. Cải Đủ cũng là giận quá thành cười, lúc này Cải Đủ cũng rốt cuộc hiểu rõ Hắc Hồ Tử bản tính. Cái này chính là một cái kiêu ngạo đến rồi cực hạn, tà ác đến rồi cực hạn, tự phụ đến rồi cực hạn tồn tại. Đối mặt nhân vật như vậy, bất kỳ lời nói nào đều là vô căn cứ, bất luận cái gì tư thế đều sẽ bị coi rẻ, duy có lực lượng tuyệt đối mới có thể thức tỉnh đối phương. Đối mặt người như vậy, chỉ có dùng lực lượng tuyệt đối mà nói chuyện. Cho nên, Cải Đủ Long Khẩu trầm mặc lại. Nhưng Long Khu cũng là cuồng bạo. Long Khẩu, Long Nha, Long Giác, Long Chảo, Long Vĩ đây hết thể đều hóa thành hung ác nhất binh khí. Gia trì lên vũ trang ma long bá khí phía sau, Cải Đủ liền bắt đầu hắn tiến công, không có bất kỳ phòng ngự nào tiến công. Điên cuồng, tuyệt đối, điên cuồng, cực đoan, cuồng bạo, hung ác, tàn bạo đây chính là lúc này Cải Đủ. Nhưng mà chính là như vậy tàn bạo Cải Đủ, Hắc Hồ Tử thế tiến công cư nhiên so với Cải Đủ càng thêm tàn bạo, hung ác, cực đoan ác ma móng vuốt xé rách ma long long lân, sừng ác ma quán xuyên ma long long chảo, ác ma chi rực cắt ra ma long huyết đủ. Ác ma chi nha bên trên cũng lây dính ma long tiên huyết, ma long móng vuốt vạch tìm tòi ác ma huyết nụ, ma long chi nha thưởng thức được ác ma tiên huyết, ma long chi giác quán xuyên ác ma chi dự, ma long chi vĩ cắt đứt ác ma chi cốt đây là huyết. Cùng máu chiến đấu, vô luận là Cải Đủ vẫn là Hắc Hồ Tử. Bọn họ đều ở không ngừng thụ thương, đồng thời cũng đang nhanh chóng chính mình khép lại. Trong quá trình này, tàng lớn mảng lớn ác ma máu cùng ma long máu đang từ trên người của bọn họ rơi. Rơi trên biển cả, đem cái này cả phía ngoài khơi nhuộm thành đen nhánh cùng tím đậm đan vào hỗn hợp sắc. Như vậy chẳng cảnh. Thật là chấn nhiếp nhân tâm, hoảng sợ kinh người. Mà đối với Cải Đủ cùng Hắc Hồ Tử mà nói, cũng là giống nhau vui sướng lâm ly. Chỉ bất quá. Cải Đủ vui sướng lâm ly là bởi vì chiến đấu. Mà Hắc Hồ Tử vui sướng lâm ly thì là bởi vì thu hoạch. Không hề nghi ngờ. Cải Đủ là một gã chiến sĩ. Là một gã khát vọng chiến đấu, chìm đắm chiến đấu, thậm chí là hưởng thụ chiến đấu ưu tú chiến sĩ. Đối với Cải Đủ mà nói, khiêu chiến cường địch, tự nhiên là nhất kiện cực kỳ vui thích sự tình. Địch nhân càng mạnh, Cải Đủ càng vui vẻ. Mà phần này hài lòng. Đã chiến thắng Cải Đủ nội tâm bất an, sợ hãi, cùng với tuyệt vọng. Đúng vậy. Cải Đủ đã nhận ra. Kèm theo chiến đấu tiếp tục, thời gian trôi qua, thể lực của mình, tinh thần lực. Sinh mệnh lực đây hết thể đều ở suy nhược, đều ở đây bị lực lượng vô hình cắn ướt. Tiếp tục như vậy nữa. Chính mình chỉ sợ là phải thua không thể nghi ngờ. Không phải. Không phải phải thua không thể nghi ngờ. Mà là chắc chắn phải chết Cải Đủ rất quen thuộc Hắc Hồ Tử ánh mắt. Đó là một loại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi ánh mắt. Đó là một loại thuộc về thợ săn nhãn thần. Bất quá dù cho như vậy. Cải Đủ bản năng nhưng vẫn là để Cải Đủ đắm chìm trận này vui sướng đầm đìa trong chiến đấu. Đây thật là không làm sao được, mệnh trung chú định. Ưu tú chiến sĩ số mệnh. Chính là mệnh trung chú định sẽ chết trong chiến đấu. Mà hôm nay, không muốn chạy trốn chạy, thậm chí trong lòng không có chạy trốn cái từ này Cải Đủ. Đã quyết định muốn tử chiến đến cùng. Còn như Hắc Hồ Tử, ác ma nhất hiểu lòng người. Hắn đã đọc hiểu Cải Đủ tâm tư. Cũng nhìn thấy sau đó không lâu tương lai. Hắn đã định trước. Sẽ trở thành người thắng. Mà Cải Đủ. Cũng đã định trước sẽ trở thành thức ăn của hắn. Nghĩ tới đây. Hắc Hồ Tử tự nhiên cũng là vui sướng lâm ly. Cứ như vậy. Cải Đủ tự lành tốc độ càng ngày càng chậm. Thể lực cũng càng ngày càng yếu. Lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Cứ như vậy. Cải Đủ ma long khu đã bị vết thương toàn bộ chiếm giữ. Tiên huyết bao vây lấy Cải Đủ thân thể. Lại Cải Đủ phản kháng cũng là càng ngày càng yếu ớt. Còn như phản công từ lúc nửa giờ sau. Cải Đủ cũng chỉ có thể đủ ở Hắc Hồ Tử cái kia như mưa rông gió giật dưới sự công kích miễn cưỡng phòng ngự tránh né. Bất quá dù cho như vậy. Cải Đủ vẫn là đang kiên trì chiến đấu. Khi thơ y gian tiếp tục trôi qua. 07, 3 giờ sau. Cải Đủ đã không cách nào đang duy trì ma long hình thái. Biến trở về cự nhân hình thái Cải Đủ. Lực lượng chính là càng thêm yếu ớt. Nhưng Hắc Hồ Tử thế tiến công cũng là càng thêm nhanh mạnh. Lúc này đây, Cải Đủ còn kiên trì 3 phút. Sau 3 phút, ác ma móng vuốt đã quán xuyên Cải Đủ thân thể. Dữ tợn ác ma chảo chỉ, đã rơi vào tiến vào Cải Đủ trái tim trong. Nhẹ nhàng sờ, chính là trái tim nổ tung, tiên huyết tuôn ra, đây chính là cảm giác tử vong a, dường như còn không kém hư nhược nhỉ non tiếng sau khi rơi xuống, cải đủ liền mất đi ý thức. Không, hô hấp đình chỉ, hai mắt khép kín. Được rồi. Nếu con mồi đã tiến vào trong âm, ta đây cũng nên chạy. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái đủ thi thể, hắc hổ tử khỏe miệng hở ra, liền mang theo vài phần hưng phấn kích động, kiềm nén vặn mẹo, cùng với không kịp chờ đợi thần sắc, cứ như vậy đưa ra một đôi ác ma chi thủ. Móng tay một tấm, chính là bước lên lăn lộn khói đen tràn ngập, chính là vượt sâu địa ngục hỏa diễm cháy hừng hực. Cái này khói đen cùng hắc viêm liền phảng phất là có sinh mạng một dạng, ở hắc hổ tử thao túng phía dưới, nhanh chóng đem cái đủ thi thể bao trùm, châm lửa. Lập tức, ở khói đen cùng hắc viêm dưới tác dụng, cái đủ thi thể nhanh chóng hóa thành một đoàn hắc quang. Hắc quang lóe lên, một điểm một giọt dũng mãnh vào hắc hổ tử thân thể. Mà kèm theo hắc quang dũng mãnh vào, hắc hổ tử thân thể cũng xảy ra dị biến. Cùng loại côn trùng, cũng như bàng răng nanh, lúc này dường như đang từ từ hóa thành long nha. Cùng loại loài rắn, cũng như loại cá miếng vảy, lúc này dường như đang từ từ hóa thành long lân. Cùng loại lão hổ, cũng như chó sói đuôi, lúc này dường như đang từ từ hóa thành long vĩ. Cùng loại loài chim, cũng như trùng loại dữ tợn móng vuốt, lúc này dường như đang từ từ hóa thành long chảo. Long giác, long dực, long khẩu, long nha, long lân, long chảo, long cốt, long vĩ lúc này hắc hổ tử. Dường như hóa thành nhất tôn long chi ma quân sĩ.